Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, hai lão quái vật. Đối với Tô Tĩnh Nhã vấn đề này, mọi người không có trả lời. Muốn loại hiệu quả này, có lẽ lại nhiều giá tiền đều không thể làm đến, mà lại hiện ở trên thị trường còn không có bất kỳ cái gì một cái sản phẩm có thể cùng dưỡng nhan đan sánh ngang. Tin tưởng các người cũng minh bạch, cho dù là hoa trên mấy triệu, đều khó có khả năng đạt tới loại hiệu quả này. Thế mà, liền xem như hiện tại tối cao cấp làm đẹp bệnh viện có thể cam đoan loại hiệu quả này sao? Tô Tổng, vậy chúng ta có thể hiểu thành cái này viên thuốc cần hơn 1 triệu giá cả sao? Coi là nữ ký giả hỏi, thực nàng lúc này rất khẩn trương. Bởi vì nàng thật sợ hãi trả lời nàng là khẳng định. Bởi vì nàng chi không nổi nhiều tiền như vậy mua một khỏa dưỡng nhan đan. Cái này cũng không cần. Cụ thể giá cả, các loại công ty của chúng ta chính thức khai trương thời điểm sẽ cho mọi người công bố. Xin các vị yên tâm, giá cả không có khả năng quý không hợp thói thường. Đương nhiên, càng không thể là cải trắng giá. Mọi người nghe được Tô Tĩnh Nhã lời nói này, trong lòng có chút phát lạnh. Xác thực, như thế hiệu quả nhanh chóng dưỡng nhan đan, làm sao có thể sẽ tiện nghi? Thế mà nó giá cả đến nay vẫn là cái mê. Vô luận bọn họ dùng phương thức gì hỏi, Tô Tĩnh Nhã cũng là ngậm miệng không nói. Rơi vào đường cùng, đám phóng viên đành phải đối với Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã hai người mãnh liệt chụp hình. Bọn họ muốn lấy được tốt nhất góc độ, tốt nhất kết cấu, trước tiên đem cái này trấn hám nhân tâm tin tức phát tán ra. Một trận đèn flash sau đó, hôm nay họp báo, kết thúc mỹ mãn, Tô Tĩnh Nhã để công tác nhân viên mang theo đám phóng viên đi nhà hàng dùng cơm. To như vậy phòng yến hội trong nháy mắt hư không xuống tới. Chỉ để lại chúng ta Diệp Thần đồng học còn có Tô Tĩnh Nhã. Tô Tĩnh Nhã yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng có là kích động, cũng có vui mừng, chính là như vậy một người nam nhân, để nàng thấy cái gì là kỳ tích, nàng thậm chí đã thấy dưỡng nhan đan tương lai nguồn tiêu thụ. Cảm ơn ngươi, Tô Tĩnh Nhã lạ thường chủ động ôm lấy Diệp Thần, mà chúng ta Diệp Thần đại gia, khóe miệng lộ ra nụ cười, loại cảm giác này rất tốt. Tốt đến để hắn muốn cho thời gian đình chỉ. Hai người ôm thật chặt. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Tĩnh Nhã lưng đẹp. Ngẩng đầu, Tô Tĩnh Nhã tại khoảng cách gần như vậy nhìn lấy Diệp Thần. Cái này thời điểm nàng mới phát hiện. Nam nhân này da thịt rất tốt. Thậm chí không so với chính mình kém. Nhẹ nhàng hôn đi lên. Sau đó cúi đầu chui vào Diệp Thần ôm ấp. Phảng phất là hưởng thụ lấy Diệp Thần ôm ấp nhiệt độ cơ thể. Tô Tĩnh Nhã vậy mà không muốn rời đi Diệp Thần nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã bộ dáng. Quả thực là yêu chết. Hưng phấn phía dưới, đột nhiên tăng một chút lực khí. Đem nàng ôm chặt lấy. Sau đó đối với môi đỏ hung hăng đến hôn đi. Tô Tĩnh Nhã toàn thân cứng ngắc. Cái này hỗn đản vốn là như vậy. Ưa thích chơi đánh lén. Mà lại không cho người ta bất kỳ phản ứng nào. Cưỡng hôn sau đó, Diệp Thần vừa lòng thỏa ý nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã nói ra. Bước đầu tiên đã thành công. Nhìn lấy Diệp Thần bộ kia tự tin bộ dáng. Tô Tĩnh Nhã có chút mất phương hướng chính mình. Chẳng lẽ đây chính là yêu đương cảm giác sao? Không biết chừng nào thì bắt đầu. Nàng cuối cùng sẽ không tự giác nhớ tới trước mắt nam nhân. Có lúc thậm chí còn có thể trắng đêm khó ngủ. Giờ khắc này, nàng nhớ tới ngày nào đó. Lúc này nàng thậm chí có chút may mắn mình có thể gặp phải Diệp Thần. Diệp Thần muốn so nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. 3 ngày sau người bệnh kia ngươi có lòng tin sao? Tô Tĩnh Nhã hỏi, Diệp Thần cười khổ, còn có chút im lặng, liền xem như người khắp thiên hạ đều có thể hoài nghi ta. Nhưng là duy chỉ có ngươi không thể, bởi vì ngươi là ta Diệp Thần nữ nhân. Nói, hắn vươn tay tại Tô Tĩnh Nhã mông trắng phía trên vỗ một cái. nhất thời nhắm trúng Tô Tĩnh Nhã, khuôn mặt đỏ bừng, một trận xem thường. Nhớ kỹ, về sau đang hoài nghi nam nhân của ngươi, ta liền trực tiếp đem ngươi lột sạch, đánh cái mông. Diệp Thần trên mặt làm xấu nụ cười. Tô Tĩnh Nhã không dám trả lời, trái tim nhỏ cuồng loạn không thôi. Cái này hỗn đản vốn là như vậy, tự cho là đúng, thế nhưng là nhưng trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Tối thiểu Diệp Thần không có phủ nhận qua chính mình là nàng nữ nhân. Nhớ tới trước đó Tô gia đủ loại, nàng đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Hạnh phúc tư vị để cho nàng thật sự rõ ràng ấm áp. Nàng ưa thích loại cảm giác này, càng ưa thích Diệp Thần loại này bá đạo. Đúng, ta trước đó gặp được Đồng Văn Bác cái kia ra hỏa. Diệp Thần nói ra, Tô Tĩnh Nhã trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, một mặt nghiêm túc hỏi, hắn tìm ngươi làm gì? Không có làm khó ngươi đi. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy Đồng Văn Bác cái kia ra hỏa tuyệt đối không phải người bình thường, ném đi Đồng gia địa vị, liền nói Đồng Văn Bác cái này người tại trong vòng lưu truyền thì không thế nào tốt. Làm người mười phần âm hiểm, xảo trá, giỏi về sau lưng hạ đao tử. Ha ha ha, ta là ai, làm cho hắn làm khó ta? Diệp Thần cười xấu xa nói. Tô Tĩnh Nhã sững sờ, cái kia chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ôm giai nhân, chậm rãi đem ngày đó cổ vật thành sự tình nói một lần. Bại hoại, các ngươi quả thực đồ xấu. Còn có Tô Mộc Hằng cái kia ra hỏa, vậy mà không có cái gì nói với ta. Tô Tĩnh Nhã cười đánh Diệp Thần đầu vai, tiếp tục nói, ngươi cho đệ đệ ta chỗ tốt gì? Ta phát hiện tiểu tử này luôn luôn nhớ tìm ngươi. Diệp Thần hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tử này có thể không tìm chính mình sao? Lúc trước lấy đi 300.000 thời điểm, tiểu tử này kém chút không có lên trời. Thế nhưng là miệng bên trên đương nhiên không thể nói như vậy. Diệp Thần đối Tô Mộc Hằng ấn tượng cũng khá, riêng là cái kia mở miệng một tiếng tỷ phu kêu, rất là sảng khoái. Đồng gia, thiếu gia, Diệp Thần gia hỏa này nói như thế, mà lại thái độ hết sức rõ ràng, nói 3 ngày sau cũng có thể trị hết người kia. Tần Súc Sam đứng tại Đồng Văn Bác bên người nói ra. Tần Súc Sam trở lại Đồng gia về sau, đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Đồng Văn Bác sắc mặt hết sức khó coi, mặt lạnh lấy, tùy ý người nào nhìn đến đều biết hắn giờ phút này tâm tình là cỡ nào hỏng bét. Hai người bọn họ cùng một chỗ, mà lại nói người kia chỉ cần 3 ngày. Đồng Văn Bác lạnh lùng nói ra, chắc chắn 100%. Hắn nói như thế, Đồng Văn Bác đột nhiên vỗ bàn một cái. Tốt, Diệp Thần, ta thật sự là cho ngươi điểm ánh sáng mặt trời. Ngươi liền muốn rực rỡ à? Tống gia, gia gia, ngươi nhìn tin tức. Tống Viện Mị không có ý nhìn đến truyền hình trong tin tức chính phát ra Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã Thần Tĩnh công ty buổi họp báo hiện trường tin tức. Trong phòng khách tất cả mọi người không nói gì, từng cái nghiêm túc nhìn chăm chú lên truyền hình. Tin tức chính kiến trúc dưỡng nhan đan chỗ lợi hại, còn có Thần Tĩnh công ty chỗ hơn người. Riêng là đàm luận đến dưỡng nhan đan thời điểm, mọi người thậm chí ngăn cách tivi đều có thể nhìn ra cái kia tin tức thông báo viên tâm tình kích động. Thứ nhất tin tức xuống tới, Tống lão trao mày, trong lòng tránh qua vẻ không thích. Tiểu tử này trước đó còn nói tốt hợp tác với mình, đảo mắt công phu vậy mà cùng Tô gia mở lên công ty. Hắn muốn làm gì? Cái này Diệp Thần không đơn giản. Viện Mị, ngươi hai cái người phát triển thế nào? Tống Viện Mị lúc này xem tivi bên trong Diệp Thần trong lòng còn tại phàn nàn. Cái này hỗn đản vậy mà cùng Tô gia Tô Tĩnh Nhã lăn lộn cùng một chỗ. Cái kia cỗ đố kỵ tự nhiên sinh ra, đột nhiên nghe được ra ra lời nói, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đỏ lên, ra ra, ngươi nói cái gì đó, ngày đó hai người các ngươi không phải, không đợi Tống lão nói xong, Tống Viện Mị dường như bị cửa kẹp cái đuôi một dạng. cọ một chút lẻn đến Gia Gia bên người. Ngọc tay chăm chú che Gia Gia miệng. Gia Gia, ngươi không nên nói lung tung. Hành động này để Tống Chí Quốc đều mắt trợn tròn. Lão gia tử lời này là có ý gì? Chính mình nữ nhi cùng Diệp Thần chỉ thấy phát sinh cái gì? Làm sao chính mình cái gì cũng không biết? Hiếu kỳ hắn nhìn lấy nữ nhi, sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi. Làm sao, ngươi cùng Diệp Thần đã phát sinh quan hệ? Phốp, Tống Viện Mị nhìn mình chằm chằm lão ba, dường như giống nhìn quái vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.